Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, phần 405, Đường Minh duỗi một cái chặn ngang, ngồi dậy tới nhìn ở chính mình bên người Đường Thiên Lam. Sáng sớm liền nhìn ta, làm gì, Đường Thiên Lam, tối hôm qua thượng nửa đường liền ngừng, ta còn không có, Đường Minh cái trán rơi xuống hắc tuyến. Được rồi, hôm nay buổi tối không phải còn có thời gian sao? Đừng quên hôm nay có chính sự. Chúng ta đi trước trang viên nhìn xem tình huống. Nghe nói Lưu Vị An tới. Không biết có chuyện gì, Đường Thiên Lam gật đầu. Biết hiện tại là không có khả năng lại tiếp tục buổi tối sự tình, hai người nhanh chóng thu thập hào. Rời đi bên này chỗ ở. Phụ cận chính là Viên Hầu nơi cư trú. Ở chỗ này lộng một cái tiểu gia. Khẳng định là sẽ không có bất cứ thứ gì lại đây quấy rầy khi bọn hắn tới trang viên thời điểm. Dịch Quân mang theo Lưu Vị An đã tới, Lưu Vị An nhìn đến Đường Thiên Lam hai người bọn họ tức khắc. Đứng dậy, hai vị Đường tiên sinh, thật lâu không thấy, biệt lai vô dạng, Đường Minh xua xua tay. Mời ngồi đi, chúng ta cũng không nói hư, có chuyện gì ngươi nói thẳng đi. Nếu là có thể liền thương lượng không được lìa đánh đổ, Lưu Vị An hơi hơi một đốn. Nhưng cũng không có bất mãn. Dù sao như vậy đi thẳng vào vấn đề cũng là hắn suy nghĩ muốn, ta đây liền không quẹo vào nói thẳng. Kỳ thật ta bên kia ý tưởng là muốn phái một đội người cho các ngươi hỗ trợ mang một chút Đường Thiên Lam, theo ta được biết, thủ đô căn cứ hảo tướng lãnh rất nhiều. Không cần chúng ta hai cái mới đúng, Lưu Vị An. Hảo tướng lãnh xác thật là rất nhiều, nhưng là thực lực cũng đủ lại không có. Rốt cuộc chúng ta muốn giao cho các ngươi chính là thủ đô căn cứ đứng đầu sức chiến đấu. Cho nên, cái này thật là phi thường khó xử. Căn bản không có người có thể ép tới trụ này nhóm người. Hiện tại bọn họ đều có điểm phi dương ương ngạnh tư thái. Nếu là thật sự còn như vậy diễn biến đi xuống, khả năng toàn bộ thủ đô căn cứ cũng chưa biện pháp có thể nề hà được bọn họ, Đường Minh khẽ gật đầu. Cuối cùng là có phiền toái. Kỳ thật đứng đầu sức chiến đấu xác thật là thực hấp dẫn người. Nhưng, Lưu Vị An cười khổ một tiếng. Đúng vậy, xác thật là thực hào. Nhưng là, ở quản lý thượng xác thật là khó khăn một ít. Chọn thật lâu đều không có một cái chọn người thích hợp, Đường Minh. Từ này đàn đứng đầu sức chiến đấu giữa chọn một cái ra tới cũng vô dụng sao? Lưu Vị An, bọn họ vốn dĩ chính là nhất thể. Từ bọn họ giữa chọn lựa nói, sẽ làm bọn họ càng thêm ngưng tụ ở bên nhau. Hơn nữa cũng là cùng lý. Chính là bởi vì bọn họ cho nhau rất quen thuộc, liền trở nên phi thường tính bài ngoại, Đường Minh. Càng thêm bởi vì bọn họ cũng không có làm cái gì vượt qua quy tắc trong phạm vi sự tình. Cho nên các người mới thực phiền não, Lưu Vị An. Đúng vậy, cho nên ta cùng thủ trưởng thương lượng một chút, muốn cho các ngươi mang một đoạn thời gian, Đường Minh. Nói cách khác làm chúng ta đi thủ đô căn cứ. Rốt cuộc này tốt xấu cũng là thủ đô căn cứ đứng đầu sức chiến đấu. Nếu là thật sự tới trang viên bên này nói, thủ đô căn cứ thủ vệ liền sẽ trở nên không tốt lắm phân phối, Lưu Vị An lúc này đây cũng là ra mặt. Dày lại đây, là, đúng vậy, thời gian không phải rất dài. Thật sự, không sai biệt lắm chính là 10 ngày tả hữu thời gian. Hy vọng các ngươi có thể suy xét một chút, Đường Minh kỳ thật cũng không tính toán cự tuyệt. Cho nên đâu, các ngươi thương lượng tốt thù lao là cái gì? Lưu Vị An ngựa quen đường cũ đem vừa mới đặt ở bên cạnh hộp lấy lại đây đặt ở trên bàn. Ta biết mấy thứ này đối với các ngươi tới nói khả năng không có gì dùng. Nhưng là này đối chúng ta tới nói lại là phi thường lợi hại đồ vật, Đường Minh mở ra vừa thấy. Quả nhiên, bên trong phóng một khẩu súng chi, còn có một ít sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề viên đạn. Cưỡng bách chứng nhìn hẳn là sẽ phi thường thoải mái, đây là các ngươi thủ đô căn cứ mới nhất. Nghiên cứu chế tạo ra tới vũ khí sao? Lưu Vị An nhìn qua thực tự hào. Đúng vậy, cây súng này uy lực thật sự rất mạnh. Các ngươi có thể thử xem Semersil, Đường Minh ở bên trong trang một viên đạn. Lên đạn, đối với trên tường treo nào đó biến dị động vật xương cốt chính là một thương. Kết quả làm Đường Minh lắp bắp kinh hãi. Thật sự rất mạnh a. Vừa rồi kia khối xương cốt cư nhiên đã vỡ vụn. Nếu vỡ vụn nói, kia nói cách khác đối phó loại trình độ này biến dị động vật. Loại này vũ khí uy lực là dư giả. Hơn nữa có thể treo ở nơi này xương cốt tương ứng biến dị động vật thực lực khẳng định cũng coi như là rất mạnh mới đúng, xác thật là không tồi. Nếu có thể ở các đại căn cứ mở rộng nói, nghĩ đến tồn tại xuống dưới căn cứ khẳng định sẽ càng đa tài đối, Lưu Vĩ An. Đúng vậy, cho nên, ta phía trước nói kia sự kiện, hai vị là nghĩ như thế nào đâu? Đường Minh cầm thương trầm mặc một chút, Lưu Vĩ An. Đương nhiên, ta cũng là nghe nói hai vị hiện tại ở trang viên cũng không thế nào quản lý nơi này sự tình. Nếu là, Đường Minh hơi hơi một đốn. Đúng rồi nếu nói như vậy. Vậy tìm cơ hội trực tiếp đem Đường Kiến Sơn bọn họ một nhà cùng Hàn Vũ ném đến thủ đô căn cứ đi. Thiên Lam ngươi nói thế nào? Tới rồi thủ đô căn cứ còn không phải bọn họ muốn thế nào liền thế nào? Ở chỗ này bọn họ chỉ cần không trái với quy tắc thật đúng là không hảo lấy bọn họ làm sao bây. Giờ, Đường Thiên Lam cũng cảm thấy phi thường không nhiều lắm. Đường Kiến Sơn bọn họ còn chưa tính, nhưng là Hàn Vũ người này hắn là thật sự thực không kiên nhẫn. Làm hắn ngốc tại nơi này vẫn là ngốc tại thủ đô căn cứ. Này hai cái lựa chọn đặt ở trước mắt. Đường Thiên Lam đương nhiên là không chút do dự lựa chọn người sau ta đồng ý, Đường Thiên Lam ý. Tư chính là đồng ý hắn nói, lại đáp ứng rồi phía trước Lưu Vĩ An theo như lời sự tình, Đường Minh nhìn hắn một cái. Cũng không có phản đối, dù sao nàng vốn dĩ chính là tính toán đồng ý tới. Đường Thiên Lam tới nói cũng có thể, Lưu Vĩ An vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nếu nói như vậy. Chúng ta đây khi nào xuất phát đâu? Đường Minh nghĩ nghĩ, ngày mai đi, hôm nay chúng ta trước từ từ, Lưu Vĩ An. Tốt, ta đây ở tiểu căn cứ lưu cả đêm, chờ ngày mai chúng ta cùng nhau qua đi, có thể là đạt thành mục đích. Lưu Vĩ An nói chuyện thời điểm ngữ khí đều vui sướng không ít. Các ngươi khẳng định sẽ không nghĩ đến, thủ đô căn cứ hiện tại đã rực rỡ hẳn lên. Cùng các ngươi thượng một lần đi thời điểm hoàn toàn hai cái bộ dáng, Đường Minh. Phải không, kia, ở thủ đô căn cứ có phải hay không còn có rất nhiều tìm không thấy công tác người. Không cơm ăn không có tích phân, mùa đông không có máy sưởi. Lưu Vĩ An, muốn nói không đúng sự thật khẳng định không có khả năng. Chỉ cần là có người địa phương liền có hắc ám, này đó là lừa gạt không được chính mình. Nhưng chỉnh thể tình huống xác thật là hảo rất nhiều, ít nhất không có tích phân không có đồ ăn người. Chúng ta chính phủ sẽ cung cấp một ít đại dương trung linh tinh địa phương cho bọn hắn. Tốt xấu là có một cái trụ địa phương, nam nữ vẫn là có thể tách ra trụ, Đường Minh. Nói như vậy cư trú chính là miễn phí, kia còn có đồ ăn đâu, nên không phải là miễn phí cấp đi. Lưu Vĩ An, này đương nhiên là không có khả năng. Cung cấp chỗ ở là bất đắc dĩ, đồ ăn khẳng định là sẽ không miễn phí cấp, thủy nhưng thật ra có thể miễn phí cấp, bọn họ muốn ăn nhất định phải muốn đi ra ngoài tìm sống làm. Đương nhiên chúng ta chính phủ cũng sẽ cung cấp một ít công tác, Đường Minh hiểu biết. Các ngươi cung cấp những cái đó công tác chính là có thể làm cho bọn họ ăn no, nhưng là không có dư thừa tích phân phải không? Lưu Vĩ An cũng không ngại hắn như vậy hỏi pháp. Đúng vậy, ở tại những cái đó địa phương người liền ăn đều không có. Có thể có một phần công tác làm cho bọn họ không đói bụng chết liền không tồi. Mỗi ngày chính là 4 cái bánh bột ngô. Tiền Lương nói, một ngày 3 đến 5 cái tích phân không đợi, mới như vậy điểm điểm. Đi theo trang viên bên này công tác người so sánh với. Thật đúng là thị phi thường bi thảm ở siêu Lưu Vĩ An. Bất quá các ngươi nếu là muốn chăm sóc nào đó người nói. Chúng ta bên này cũng có thể cấp đặc biệt một ít phục vụ, Đường Minh nhìn Lưu Vĩ An liếc mắt một cái. Người này nhưng thật ra phi thường thức thời, vừa rồi khẳng định là nghe được chính mình cùng Đường Thiên Lam chi gian đối thoại. Vậy đa tạ ngươi, đến lúc đó có chuyện liền cho ngươi gọi điện thoại, bọn họ tiễn đi Lư Vĩ An. Đến Vô Tử Thương tuần tra bên kia tìm được rồi đang ở hẹn hò hai người, Vô Tử Thương nhìn đến bọn họ. Cả khuôn mặt đều đỏ lên, kia cái gì, ta đi trước, còn không có tuần tra xong đâu. Theo sau cũng không đợi bọn họ nói chuyện, trực tiếp xông ra ngoài. Không một hồi đã không thấy tăm hơi bóng người, Dịch Quân khóe miệng một câu. Đường Minh, các ngươi tìm ta có việc sao? Hoàn toàn nhìn không ra tới bị quấy rầy bộ dáng. Đường Minh khóe miệng cũng treo một mặt cười nhạt. Đúng vậy, tìm ngươi có việc, là cùng Đường Kiến Sơn một nhà ba người có quan hệ sự tình. Ngươi tại đây hai ngày tìm cái lý do đem bọn họ chạy về thủ đô căn cứ đi, Dịch Quân. Ngươi rốt cuộc muốn động thủ sao? Đường Minh, đúng vậy, thời gian kéo đủ lâu rồi, là thời điểm xử lý bọn họ. Đúng rồi, còn có Hàn Vũ người này ngươi cũng đừng hướng, cùng nhau ném đến thủ đô căn cứ đi, Dịch Quân nghĩ nghĩ. Nói, cái này đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng là hiện tại Đường Kiến Sơn bọn họ không phải một nhà ba người, là một nhà bốn người. Là muốn đem bốn người tất cả đều ném đến thủ đô căn cứ đi sao? Đường Minh hơi hơi một đốn. Hắn nhưng thật ra thiếu chút nữa quên mất. Đường Thành Tuấn kia tiểu tử giống như cưới tức phụ. Hơn nữa vẫn là phía trước thiếu chút nữa đem bọn họ mang về tới cái kia tiểu thần đồng lão sư hoàng. Lĩnh cấp tẩy não, như vậy nữ nhân lưu trữ làm gì? Liền tính là đặt ở tiểu căn cứ bên kia. Cũng chỉ có thể cho ngươi thêm phiền mà thôi. Cùng nhau ném về thủ đô căn cứ đi, bất quá. Nữ nhân này cùng Đường gia chi gian sự tình. Các ngươi liền không cần nhiều quản. Dù sao ta phải đối phó từ đầu tới đuôi cũng chỉ là Đường Kiến Sơn bọn họ ba cái mà thôi, Dịch Quân. Hành, ta đã biết, hai ngày này ta sẽ tìm lý do đem bọn họ tiễn đi, hơn nữa. Nhìn dáng vẻ Hàn Vũ ở Nai Minh hai ngày là có thể đem hàm răng cấp bổ hào. Đến lúc đó trực tiếp tiễn đi là được, Đường Minh bọn họ đem sự tình nói xong liền đi rồi. Cũng không tưởng ở chỗ này ở lâu một chút thời gian. Đến lúc đó quấy rầy đi mà quay lại Vô Tử Thương cùng Dịch Quân một chỗ chẳng phải là thật không tốt. Hơn nữa bọn họ cũng ở lo lắng một sự kiện, đó chính là... Bọn họ hai cái mị lực kỳ thật cũng rất đại. Đến lúc đó hỗ trợ quản lý thủ đô căn cứ đứng đầu sức chiến đấu đoàn đội. Có thể hay không đem bọn họ tất cả đều câu chạy đến trang viên bên này. Đường Thiên Lam nghĩ nghĩ. Hẳn là sẽ không. Này nhóm người chỉ sợ ở thủ đô căn cứ là có vướng bận một nhóm người. Đường Minh khóe miệng một câu. Đúng vậy, nhưng thật ra ta suy nghĩ nhiều. Xem ra Lư Vĩ An bọn họ vẫn là có tự hỏi qua cái này khả năng tính, Đường Thiên Lam. Cùng Trần quản gia bọn họ nói một câu. Mỗi cách hai ngày đều phải cho chúng ta tặng đồ qua đi, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đát, chương 421 Đường Minh gật đầu. Tỷ như nói trang viên rau quả cùng gia vị từ từ. Đương nhiên mặt khác đồ vật nhưng thật ra không thành vấn đề. Đều là có, chỉ cần bọn họ đến thủ đô căn cứ bên ngoài đi săn thú là có thể ăn đến sở hữu muốn ăn đến đồ. Vật Đường Minh, gần nhất giống như có nhiều hơn căn cứ phụ cận đều phát hiện Thiên Khanh. Có khoảng cách khá xa, có khoảng cách rất gần, khoảng cách xa trước không nói. Đến lúc đó ảnh hưởng khả năng sẽ không rất lớn, nhưng là khoảng cách tương đối gần đều rất nguy hiểm mơ siêu, Đường Thiên Lam. Lần đầu tiên biến dị thú triều đều không có phát sinh đi. Đường Minh, đúng vậy, cũng chưa phát sinh, nhưng là tùy thời có khả năng phát sinh, cho nên hiện tại thủ đô căn cứ bên kia, cũng chính là Lư Vĩ An bên kia thật sự vội thật sự. Trên cơ bản phát hiện Thiên Khanh hơn nữa dưới nền đất thông đạo liên thông tới rồi tiểu căn cứ. Những cái đó căn cứ đều sẽ hướng thủ đô căn cứ cầu viện. Nhưng là thủ đô căn cứ tuy nói rất lớn, chỉ là bọn hắn căn bản phân không ra nhiều như vậy sức chiến đấu. Cho nên chỉ có thể là nói cùng đê thị căn cứ còn có rét thị căn cứ thương lượng nhìn xem. Kết quả chính là đê thị căn cứ đáp ứng phân một bộ phận chiến lực. Nhưng là, hết chương.